Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217 ta không ngại có cái mẹ kế. Ngô Cảnh nghe ra Ngô Thanh Thiển trong giọng nói mang theo nghẹn ngào. Trong lòng cũng không khỏi có chút chua xót. Nữ nhi ở chính mình bên người mười mấy năm, hiện tại muốn tạm thời tách ra, không tha là khẳng định, nhưng lại không cách nào tránh cho. Ta muốn đi vạn điểm sự, thuận tiện khắp nơi đi một chút, khả năng 1-2 năm liền đã trở lại, cũng có thể 3-4 năm ẩn đi. Ngô Cảnh dừng một chút vuốt Ngô Thanh Thiển đầu nói. Yên tâm đi, ta sẽ thường xuyên cho ngươi truyền tống tin tức ân. Nếu khả năng, ngươi cũng muốn tới xem ta. Ngô Thanh Thiển ôm mỹ nhân cha cánh tay lắc lắc. Ngô Cảnh mỉm cười gật gật đầu. Ta sẽ cha, ta biết ngươi có việc gạt ta. Chính là ta hiện tại sẽ không hỏi. Ta sẽ chờ đến ngươi nguyện ý nói ngày đó. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nhịn không được nói. Ngô Cảnh thân mình cứng đờ. Trầm ngâm một lát mới thở dài nói. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn giấu giếm ngươi cái gì. Chỉ là hiện tại còn không đến thời điểm, chờ ngươi có thể thừa nhận tu vi thực lực ngày đó. Ta tự nhiên sẽ toàn bộ nói cho ngươi, hắn nói cất giấu hai cái ý tứ. Một là về Ngô Thanh Thiển mẫu thân sự tình, một là về chính hắn sự tình. Ngô Thanh Thiển mẫu thân sự tình, kỳ thật Ngô Cảnh ngay từ đầu cũng không chuẩn bị muốn lén gạt đi. Chỉ là nữ nhi thường xuyên tránh đi vấn đề này. Thậm chí chưa từng có chủ động nhắc tới quá, hắn liền đoán được nàng hẳn là biết được, chỉ là không muốn đi đề cập thôi. Hảo, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn mỹ nhân cha ôn nhu tràn đầy nói. Cha, ta đã trưởng thành, người đáp ứng ta, tương lai vô luận gặp được cái gì đại sự đều không cần một người gánh vác. Chúng ta cùng đi đối mặt. Bởi vì chúng ta vĩnh viễn đều là thân nhất người, Ngô Cảnh văn nhã ôn nhuận khuôn mặt tuấn tú. Thượng nhiễm nồng đậm ý cười. Hảo, ta bảo bối nữ nhi trung quy là trưởng thành, đúng rồi. Nếu cha ở du lịch trên đường gặp được không tồi nữ tử, có thể mang về tới. Ngô Thanh Thiển đối mỹ nhân cha chớp chớp mắt tươi đẹp cười nói. Ta không ngại chính mình có cái mẹ kế. Ngô Thanh Thiển vẫn luôn đều cho rằng mỹ nhân cha như vậy. Ôn nhuận như ngọc phong hoa nam tử, không nên bị nhốt ở đã từng lưới tình chung. Hy vọng hắn có thể gặp được một cái càng tốt nữ nhân. Một cái có thể hiểu hắn, cùng hắn sóng vai mà đi nữ nhân. Nàng cũng không nghĩ từ mỹ nhân cha trong miệng nói cập nữ nhân kia tin tức. Chính mình cũng không có nói cập Trì Mặc Nhiễm sự tình. Ngô Cảnh ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển sẽ nói như vậy. Hắn mặt mày gian mang theo vài phần bất đắc dĩ chi sắc. Hảo. Nếu có như vậy một ngày nói, Ngô Thanh Thiển nghe được ra tới mỹ nhân cha ở có lệ. Cũng không nói nhiều, chuyện tình cảm là cấp không tới. Nàng tin tưởng mỹ nhân cha sẽ tìm được thuộc về chính hắn một nửa kia. Cha, ta trị liệu thuật lại đề cao. Ta giúp ngươi nhìn xem trong cơ thể độc tố đi, Ngô Thanh Thiển mở miệng nói. Ngô Cảnh vươn một bàn tay. Hảo, Ngô Thanh Thiển hai ngón tay gian quấn quanh một vòng xanh đậm sắc quang sắc. Xoa mỹ nhân cha mạch đập. Sau một lúc lâu, Ngô Thanh Thiển buông ra cổ tay của hắn. Nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, độc tố vẫn chưa lan tràn quá nhanh. Cha ngươi phía trước ức chế độc tố phương pháp rất hữu dụng ân. Ta gần nhất hôn mê thời gian cũng không phải rất nhiều, Ngô Cảnh gật gật đầu. Ta đem xà hoàn thảo mang về tới. Ngày mai liền bắt đầu tinh luyện dược tề giải độc đi. Ngô Thanh Thiển bắt lấy mỹ nhân cha cổ tay. Áo nói, chỉ có cha độc tố toàn bộ giải trừ, ta mới có thể an tâm trở lại học viện, mới có thể thả ngươi đi ra ngoài du lịch. Hảo. Lần này thuốc giải độc tề liền từ ngươi nhắc tới luyện đi. Ngô Cảnh đối nữ nhi là toàn thân tâm. Tín nhiệm ân đi. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Hảo a. Bất quá ngươi muốn ở bên cạnh chỉ đạo ta, trên người nàng mộc hệ dị có thể tác dụng đến giải độc. Dược thảo nâng lên luyện hiệu quả sẽ càng dai, bởi vậy cũng không cự tuyệt. Hết chương.